Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, ám hại, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 8, ám hại điểm sáng nguồn gốc là cái kia dương gỗ lớn. Cũng chính là đến từ chính hoang cốt, cái này đột nhiên đến biến cố, để cho Dịch Vân mồ hôi lạnh đều xuống. Hoàng cốt phát ra một chút điểm sáng bay về phía tự mình, bị hắn toàn bộ hấp thu. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, Liên Thành Ngọc làm sao có thể không truy cứu. Mắt nhìn điểm sáng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng rõ ràng, chắc là phải bị người phát hiện. Một khi truy cứu tới, cái mạng nhỏ của mình tuyệt đối khai báo. Vân Nhi, ngươi như thế nào? Thế nào cái trán xuất mồ hôi? Tiểu Nhu tỷ, ngươi, chấm ngoặc kép, Dịch Vân trước mắt có rất nhiều điểm sáng đang bay. Thế nhưng Khương Tiểu Nhu dĩ nhiên hồn nhiên không hay. Tiểu Nhu tỷ, ngươi không nhìn thấy vật gì vậy? Dịch Vân có một số chột dạ hỏi. Hắn chú ý tới không riêng gì Khương Tiểu Nhu. Chung quanh dân chúng cũng đều đối với những điểm sáng này làm như không thấy. Thấy cái gì đồ vật? Vân Nhi, ngươi là không phải bệnh. Khương Tiểu Nhu có một số ân cần sờ một cái Dịch Vân cái trán. Dịch Vân thân thể yếu, ngày hôm qua vừa mới sống lại, nếu như lại bệnh một lần, thế thì nguy hiểm. Ếch, chấm ngoặc kép, Dịch Vân sững sờ một cái, chợt trong lòng nhẹ thư một hơi. Tựa hồ, những điểm sáng này chỉ có mình có thể thấy. Chẳng lẽ nói, bởi vì mình là tử tinh sở hữu giả, cho nên mới có thể thấy tử tinh dị động, mà người khác nhìn không thấy sao? Hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn trên đài Liên Thành Ngọc, lại phát hiện Liên Thành Ngọc trên mặt như trước treo bình tĩnh dáng tươi cười. Chỉ có hắn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trong dương gỗ lớn hoang cốt thời gian, trong mắt sẽ biểu lộ một tia nhỏ bé không thể nhận ra cuồng nhiệt. Tiểu tử này cũng không phát hiện những điểm sáng kia. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân lần này mới yên lòng. Liên Thành Ngọc cũng không thấy. Xem ra người khác là thật nhìn không thấy. Chỉ có mình có thể thấy. Dịch Vân càng ngày càng cảm thấy. Này tử tinh là một cái không được bảo bối. Đúng lúc này, Dịch Vân thấy Liên Thành Ngọc nhìn sang mình. Trên mặt mang một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Hắn đi về phía trước vài bước, đứng tại Khương Tiểu Nhu trước mặt. Lương thực là thưởng ngươi, cầm cẩn thận, đừng bị đói tự mình. Không đủ ăn có thể tới tìm ta. Liên Thành Ngọc giọng nói rất nhẹ. Hắn là đối với Khương Tiểu Nhu nói. Hắn khẩu khí tuy rằng thân thiện, nhưng mà ánh mắt của hắn cùng khẩu khí, nhưng ở trong vô hình tỏ rõ một sự thật, hắn là một thượng vị già. Hắn có thể dành cho hết thảy, cũng có thể thu hồi hết thảy. Khương Tiểu Nhu không nói gì. Liên Thành Ngọc lơ đễnh. Hắn thưởng thức Khương Tiểu Nhu tại phát lương thực thời gian quật cường biểu hiện, nhưng cũng không đại biểu hắn ưa thích Khương Tiểu Nhu ở trước mặt mình cũng duy trì nàng tính tình quật cường. Hắn muốn từng điểm mài Khương Tiểu Nhu góc cạnh, thẳng đến nàng giống như trong ngực mình mèo nhỏ nhu thuận. Hắn muốn là một cái nghe lời nha hoàn, mà không phải một cái muốn người dụ dỗ tiểu thư. Đặc biệt hiện tại, Khương Tiểu Nhu bên cạnh còn có một cái đệ đệ. Có thể nói là nàng ký thác tinh thần. Người có ký thác tinh thần dưới tình huống, tự nhiên sẽ kiên cường hơn. Đây cũng không phải là Liên Thành Ngọc muốn nhìn đến. Huống chi Khương Tiểu Nhu là Dịch Vân mẹ thu nuôi, cũng không phải là cùng cha cùng mẹ, không phải thân tỷ đệ, lại cùng ăn cùng ở. Liên Thành Ngọc có thể không muốn nhìn thấy chuyện như vậy. Mặt khác, trước Dịch Vân cố ý xúi dục dân chúng, suýt nữa tạo thành đại loạn, càng làm cho Liên Thành Ngọc canh cánh trong lòng. Một cái 11-12 tuổi trẻ con, giảo hoạt như vậy, lớn lên còn phải, Liên Thành Ngọc mong muốn, là một chút nghe lời dân chúng, là của hắn đá kê chân, mà không phải như Dịch Vân như vậy có tâm kế, không tốt trưởng khống người, chỉ lát nữa là phải ngao luyện hoang cốt. Đây đối với Liên Thành Ngọc tới nói là một đại sự. Là làm thành chuyện này, Liên Thành Ngọc có thể bỏ ra bất kỳ giá nào. Hắn tuyệt đối không hy vọng có bất kỳ không an định nhân tố tồn tại. Bởi vì Liên Thành Ngọc tự mình chẳng mấy chốc sẽ bế quan. Hơn nữa này hoang cốt bản thân có chuyện, ngao luyện hoang cốt sẽ chết người. Lại là thiếu lương thực, lại là người chết, cực kỳ dễ dàng kích thích dân phẫn nộ. Một phần vạn hắn bế quan thời gian, dân chúng phát sinh bất ngờ làm phản bạo loạn, vén lên ngao luyện hoang cốt đại đỉnh, phá hư kế hoạch của chính mình. Như vậy đem gây nên bạo loạn người thiên đao vạn quả đều không có dùng. Mà ở Liên Thành Ngọc xem ra, Dịch Vân đối với bản thân tâm tồn oán hận. Liên Thành Ngọc tại Dịch Vân trên người nhìn không thấy một cái hạ đẳng dân nghèo nên có sợ hãi. Cùng cung kính, Dịch Vân nguyên bản thì có xúi dục bạo loạn tiền đề. Chờ mình bế quan thời gian, nếu là hắn bởi vì oán hận mà tâm tồn trả thù. Như vậy hắn cũng rất dễ dàng tại liên tục nạn đói cùng người chết dưới tình huống xúi dục dân. Chúng bạo loạn, vậy hắn thì có thể trở thành gây nên tai nạn một viên đốm lửa. Nghĩ tới những thứ này, Liên Thành Ngọc trên mặt mỉm cười, lại một lần nữa nhẹ nhàng đánh về phía Dịch Vân bờ vai. Dịch Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, còn phản ứng không kịp nữa. Liên Thành Ngọc tay đã khoát lên trên vai của hắn. Mẹ nó, Dịch Vân hận không thể một đao đem Liên Thành Ngọc tay cho chặt. Tiểu tử này quá âm hiểm. Hắn cảm giác đối phương giống như là một con rắn độc. Liên Thành Ngọc thản nhiên nói, ngươi khẩn trương cái gì? Sợ ta hay sao? Ngươi với ngươi tỷ tỷ sinh hoạt không dễ. Chiếu cố tốt tỷ tỷ ngươi. Liên Thành Ngọc nói qua. Thu tay về, mà cái loại này nhàn nhạt cảm giác tê dại, rồi lại lưu tại Dịch Vân thể nội. Hai cái bờ vai đều bị Liên Thành Ngọc phách, Dịch Vân liền trơ mắt nhìn, tránh đều tránh không thoát. Có khó khăn lời nói, có thể tới tìm ta. Liên Thành Ngọc đối với Khương Tiểu Nhu lúc nói chuyện thủy chung cười híp mắt. Dịch Vân nhíu mày, này Liên Thành Ngọc. Hình như là đối với tỷ tỷ có ý tứ, là, trách không được hắn cho nhiều tự mình lương thực, nếu như không phải đối với Khương Tiểu Nhu có lòng mơ ước. Hắn hà tất đem chân quý lương thực chia tự mình, một câu kia có khó khăn có thể lại tới tìm hắn. Càng là tỏ rõ tâm tư của hắn, nếu như Khương Tiểu Nhu đi nhà hắn, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Liên Thành Ngọc vung tay lên. Chiến sĩ trại dự bị mấy cái đại hán đem hoang cốt dương gỗ lớn cho che lại. Tại dương gỗ che lại trong nháy mắt, Dịch Vân liền cảm giác mình trong ngực tử tinh cùng hoang cốt liên hệ bị chặt đứt. Kia bay lượn trên không trung điểm sáng cũng biến mất theo. Đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân trong lòng hơi động, nhìn kia bị chiến sĩ trại dự bị thành viên dơ lên đi hoang cốt. Như có điều suy nghĩ. Vân Nhi, người thế nào tâm sự nặng nề? Tại trên đường trở về, Khương Tiểu Nhu thấy Dịch Vân tâm không tập trung, sắc mặt khó coi bộ dạng, mở miệng nói, có thể không tâm sự nặng nề sao? Cái này Liên Thành Ngọc như là một con rắn độc, còn đang trên bả vai mình liền phách hai cái, trời mới biết hắn làm cho cái quỷ gì. Dịch Vân không muốn nói ra tới để cho Khương Tiểu Nhu lo lắng. Nhưng mà lại sợ Khương Tiểu Nhu bởi vì còn trẻ, nhìn không ra Liên Thành Ngọc mặt mũi thực. Thế nhưng Dịch Vân không nghĩ tới. Khương Tiểu Nhu trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói, Vân Nhi, cái kia kêu Liên Thành Ngọc người, ngươi phải nhiều cẩn thận, bình thường muốn ẩn núp hắn. Khương Tiểu Nhu, để cho Dịch Vân ngây ngô một cái, hắn không nghĩ tới. Khương Tiểu Nhu có như thế trực giác bén nhạy, thực tế Liên Thành Ngọc hôm nay làm gây nên, biểu hiện ra xem không ra bất kỳ không thích hợp, nghiễm nhiên là một cái quan tâm con dân, bình dị gần gũi đáng kính bộ tộc lãnh tụ. Dịch Vân có thể nhận thấy được Liên Thành Ngọc dị dạng, cũng là bởi vì Dịch Vân trước đây ở trên địa cầu thấy nhiều những thứ kia chính khách biểu diễn. mặc kệ lịch sử vẫn là các nước mới nghe thấy, giống như Liên Thành Ngọc người như vậy có khối người. Nguyên do nghe Liên Thành Ngọc, Dịch Vân đã cảm thấy dối trá cùng buồn nôn, loại này kiến thức hoàn toàn không phải những thứ kia cả đời chịu khổ, chỉ vì thức ăn dốc sức làm cực khổ dân nghèo có thể so sánh. Huống chi Liên Thành Ngọc nhằm vào Dịch Vân phách hai cái bờ vai. Dịch Vân có thể nào không biết Liên Thành Ngọc địch ý. Thế nhưng Khương Tiểu Nhu, nàng cũng có thể nhận thấy được. Điều này cũng làm cho Dịch Vân có chút kỳ quái. Dù sao ngươi cách hắn xa một chút là được. Khương Tiểu Nhu chắc chắc nói. Dịch Vân đột nhiên cảm thấy tự mình đối với người tỷ tỷ này thật là tuyệt không lý giải. Bất kể là nàng đối với hoang cốt, hoang thú kiến thức, vẫn là trực giác của nàng, bao quát nàng hơn xa bộ tộc thiếu nữ thanh tú dung mạo, cũng làm cho Khương Tiểu Nhu ở nơi này nghèo khó liên thị bộ tộc trong lộ vẻ rất đặc biệt. Cơm tối là lương thực phụ rau dại cháo. Đây là Dịch Vân sớm liền dự liệu đến sự tình. Tại thế giới này, mọi người chỉ ăn hai bữa cơm. Người bình thường sớm tinh mơ 5 giờ rời giường lao động, đến đại khái 9 giờ thời gian ăn điểm tâm. Đương nhiên cơm sáng là Dịch Vân cách gọi, nơi này kêu chiêu thực. Về sau cơm tối là 4 giờ chiều ăn. Dịch Vân biết, tại Hoa Hạ cổ đại, mọi người một ngày cũng liền ăn hai bữa ăn. Cùng cái này dị thế, đại khái tại tài nguyên cực độ thiếu thốn trong hoàn cảnh, một ngày hai bữa ăn là nhất khoa học, dễ dàng nhất sống sót dùng bữa ăn phương pháp. Lúc ăn cơm, Khương Tiểu Nhu còn có chút hổ thẹn, bởi vì cuối cùng là nàng vẫn không thể nào để cho đệ đệ ăn được thịt. Dịch Vân lúc này nơi đó có tâm tư lưu ý những thứ này. Hắn vẫn muốn Liên Thành Ngọc tự chụp mình bờ vai kia hai cái. Hết thảy đều chẳng qua là phỏng đoán của hắn cùng hoài nghi. Đến tột cùng có sao không? Sự tình có bao nhiêu? Hắn hoàn toàn dự liệu không đến. Dịch Vân mới vừa ăn một chén lương thực phụ cháo, đang định ăn nữa vài hớp rau dại thời gian, đột nhiên hắn cảm thấy cánh tay tê dần, đôi đũa trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất. Vân Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, Dịch Vân kêu lên một tiếng đau đớn, tay trái của hắn cũng ở đây nháy mắt không thể động. Hai cái tay cánh tay đau nhức, cảm giác như là bị người sinh sinh kéo đoạn. Vân Nhi, Khương Tiểu Nhu sắc mặt đại biến, nàng không biết Dịch Vân thế nào, cuống quýt đem Dịch Vân nâng lên giường. Đáng chết, Dịch Vân cánh tay đau nhức, nghiến răng nghiến lợi. Không hề nghi ngờ, đây là Liên Thành Ngọc ra tay chân, tự mình đoán không sai. Hắn không biết đối phương hái dùng phương pháp gì, nhưng mà thực lực tuyệt đối chênh lệch để cho Dịch Vân cho dù đoán đến Liên Thành Ngọc địch ý, hắn cũng hoàn toàn không có cách nào phòng ngừa. Này chính là cường giả quyết định người yếu vận mệnh luật rừng. Vân Nhi, ngươi thế nào? Có đúng hay không lần trước hái thuốc ngã xuống lưu lại di chứng? Ta, chấm ngoặc kép, Dịch Vân mở miệng nói chuyện thời gian, phát hiện bản thân liền đầu lưỡi đều cứng ngắc, toàn thân hắn thần kinh đều từ từ tê dại, đối với thân thể mình cảm giác càng ngày càng yếu. Dịch Vân đã từ từ ý thức được, khi hắn toàn thân mất đi chi giác thời gian, liền là giờ chết của chính mình. Này Liên Thành Ngọc, muốn mạng mình, Dịch Vân trong lòng vừa sợ vừa giận. Nếu như hắn không có đoán sai, Liên Thành Ngọc tự chụp mình kia hai cái, hẳn là ở trong cơ thể hắn đưa vào như là chân nguyên, chân khí, một loại năng lượng, âm thầm phá hư hắn kinh mạch toàn thân. Nếu như là bình thường 11-12 tuổi hài tử, căn bản không khả năng nghĩ tới chỗ này, đừng nói là người khác, ngay cả Dịch Vân mình cũng sẽ coi là đây là thương cũ tái phát. Tự mình sau khi chết, trừ Khương Tiểu Nhu, căn bản sẽ không có người đau lòng. Khả năng đa số người còn có thể cảm thấy vận mệnh đã như vậy vốn chính là người phải chết còn làm. Sao có thể sống thêm tới đây chứ? Thần không biết quỷ không hay giết tự mình. Không chỉ báo tự mình xúi dục dân chúng thù. nhưng lại thắng được thân dân tốt danh tiếng. Khương Tiểu Nhu cực kỳ bi thương dưới tình huống lại sẽ tao ngộ đến tiếp sau sinh hoạt khó khăn. Đến lúc đó nói không chừng thật đi tìm Liên Thành Ngọc. Liên Thành Ngọc dùng dụ dỗ thủ đoạn đối phó một cô bé vậy thì quá đơn giản. Giết tự mình, được đến Khương Tiểu Nhu, thật là âm độc thủ đoạn. Dịch Vân với cái thế giới này, có càng sâu một tầng nhận thức, đây cũng không phải là trên địa cầu xã hội pháp trị. Ở chỗ này, dã man, nguyên thủy, thực lực quyết định hết thảy. Cái này như là mạt thế trong tiểu thuyết thế giới. Ở chỗ này giết người thật không coi là cái gì. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.